Chương 306, Cổ lao hệ Dù Tì Ác City. Hệ Dù Tì Ác City ở vào dồ ở tô địa khu bắc bộ khu vực, là cái lấy đã lâu lịch sử truyền thống thành thị. Cứ thế nơi này tại tuyệt đại đa số kiến trúc cùng công cộng công trình đều bảo lưu lấy mấy trăm năm trước cách cổ phong cách xuất ra đầu tiên trên đường phố QNZ thường xuyên có thể nhìn thấy mặc phục cổ phục sức người đi đường, cỗ xe cơ hồ không, tường trắng lam ngói cách cổ trạch bên cạnh là nham thạch đèn đường cùng đá hoa cương xếp thành con đường, thân mang phức tạp kimono chân đạp gốc gỗ. Phụ nhân ở chiều tượng pho tượng cùng tự động suối phun trong công viên tản bộ đi ở chỗ này trên đường phố lệnh lạc ninh loại vi diệu thời không rối loạn cảm giác. Xưa nay đồng lưu lịch sử chi cố đô, người khoác lịch sử dấu vết thành trấn sạp gì nạ kéo lạc ninh cánh tay, nhìn xem thành thị góc tây bắc cùng phía đông hai tòa hô ứng lẫn nhau tháp cao nói ra. Cảm giác thật cổ xưa nha tủ cổ nắm lạc ninh một cái tay khác, trong lời nói mang theo cảm thán cảm xúc. Đúng vậy, cổ lão. Nơi này ngưng tụ rổ ở tô địa khu phần lớn bổ kẹ mần truyền thuyết, cổ lão mà nồng hậu dày đặc lịch sử khí tức, kẻ ngoại lai nhóm chỉ cần là vừa bước vào cái thành phố này liền có thể hoàn toàn cảm nhận được. Rổ ở tô địa phương liên minh cùng kẻ khai thác khu vực những người nắm quyền, cũng không muốn đem Ếc Dù Tì Ác City chế tạo thành một cái hiện đại hóa đại đô thị, Ếc Dù Tì Ác City bản địa cư dân càng là không muốn để cho hiện đại hóa bộ pháp xâm chiếm cái này thành phố cổ xưa. Bởi vì dù ở tô địa khu thủ hộ thần thú, Hụt liền ở lại đây. Mọi người vẫn tin tưởng, Hụt không có rời đi, nó ý đi nguyên một mực ở lại đây. Hiện đại hóa ô nhiễm, sẽ để cho Hụt chán ghét, khao khát Hụt hiện thân đám người, tận chính mình lớn nhất dễ dàng tha thứ duy trì cái thành phố này cổ lão mà tang thương bộ dáng. Cái này ngàn năm trước đó cũng đã tạo dựng lên thành thị, từ khi Hụt tại 300 năm trước biến mất về sau, rốt cuộc không có hướng về phía trước bước ra một bước có lẽ. Cái thành phố này liền là rổ ở tô địa khu mọi người, đối với hụt hải náy cùng khát vọng chân thật nhất hiện ra lạc ninh lắc đầu cảm thán, một tòa thành thị vờ ơ y ma không chút nào phát triển, thậm chí nơi đó cư dân đều tự nguyện bảo trì nguyên dạng, cảnh tượng như vậy, QNZ cũng sẽ chỉ tại thế giới bộ kẻ mẫn phát sinh. Ba nhờ đang ngồi cảm thán đây, một lớn bồng hỏa diễm đột nhiên hướng về lạc ninh bọn người đập vào mặt ông xanh thảm nghiệm lực bình chướng tại trong nháy mắt liền đem đối phương hỏa diễm bao khỏa hoành sau đó, trực tiếp đem một đám lửa đưa trả lại cho đối phương làm tốt, đoá nhi. Hoa hoa hoa một người mặc làm tử sắc tiên diễm trang phục hề, mang theo kính dâm một mặt nụ cười thô bị mập lùn lúc này đang bị mình phun ra hỏa diễm đốt hoa tán loạn. Bất quá đến cùng là thế giới thần kỳ, hỏa diễm rất nhanh liền biến mất. Mà hèn mọn mập lùn ngoại trừ trên thân một điểm cháy đen, cũng không có gì đáng ngại. Đương nhiên, nếu là trở ngại, hắn cũng không dám trên đường phun tung tóe khục khụ. Khu khục mập lùn dùng sức ho khan vài tiếng, sau đó sửa sang lại trên mặt kính râm. Các ngươi khỏe a, huấn luyện ra các ngươi là lần đầu tiên tới hệ rủ tì a city, nhìn ngươi bưng bổ kẹ mần đồng hồ, cầm du lịch sổ tay cũng biết rồi ta là nơi này lừng lấy tên sẽ ý rủ tì hòn dạp sở kỳ trang phục hề mập mạp trách khang trách điều làm lấy tự giới thiệu, đồng thời còn mở ra miệng rộng lại phun ra một chùm hỏa diễm, bất quá. Bị lần này hắn cũng không dám tại chiều lấy lạc ninh bọn người phun ra, chỉ là vẹn vẹn hướng về phía sau của mình thỏa mãn một cái ý rủ tì hòn, tiếp lấy nói ra, các ngươi đi tới hệ rủ tì a city. Liền không thể không mua một bộ cái này tầm bảo máy móc cá phải biết để dù tì Ác City là một cái lịch sử đã lâu cổ lao thành thị, nơi này dưới mặt đất khắp nơi đều chôn giấu lịch sử giá trị bảo vật chỉ cờ NJNZ cái này tầm bảo máy móc cái này gọi là sẽ ý dù tì hòn cái gì sở ý bỗng nhiên xuất ra hai cái. Cùng loại với dây ẹn pèn đồ vật, đỉnh còn hai cái kim sắc hình cầu tại chiếu lấp lánh. Không nhìn cái này người bị bệnh thần kinh lời nói cùng động tác, lạc ninh mang theo sạp di nạ cùng tụ cổ, còn ngưng thần để phòng đoá nhi cùng hết nhìn đông tới nhìn tây gì cả tự mình hướng về bộ kẻ mẩn trung tâm đi đến. Không có cách, cổ lao thành thị, tổng mấy cái lại nhải bà cốt hoặc là một chút tên điên đồ đần loại hình ngươi thật coi là trò chơi a còn tầm bảo tham chắc khí lạc ninh tại bên đường tìm hồi lâu. Cuối cùng từ từng mảnh nhỏ cổ lão trong nhà tìm được dán liên minh chuyên môn tiêu chí bộ kẻ mẩn trung tâm. Nếu không phải trên nóc nhà cái kia bắt mắt bộ kẻ bản tiêu chí cùng bộ kẻ mẩn trên đồng hồ địa đồ minh xác ghi rõ, Lạc Ninh thật đúng là không có cách nào đem nhà này cổ kính đại trạch cùng chung quanh cái khác đại trạch cho phân chia ra tới. Liền ngay cả bộ kẻ mẩn trung tâm hiện đại hóa ở chỗ này QNZ hoàn toàn bị trở lại như cũ thành thời cổ trạch kiến trúc. thật đúng là một cái phục cổ thành thị A. Buổi sáng tốt huấn luyện ra, hoan nên đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm. Cái gì có thể vì ngươi phục vụ sao? Mặc trắng đoán đồng phục y rìa ta trang, mang theo trắng đoán mũ y rìa ta tử, màu hồng tóc bên thai bờ kết thành hai cái hình tròn búi tóc. À, hệ dù tì à si ti giỏi tiểu thư, vẫn như cũ là như thế ôn nhu mỹ lệ. Mỗi đến một tòa thành thị, thăm hỏi nơi đó giỏi tiểu thư, là mỗi cái huấn luyện ra tại lữ hành trên đường một đạo tịnh lệ phong cảnh. A đây là huấn luyện ra lãng mạn A. A dù sao bổ kẹ mẩn trên mạng nói như thế ngươi tốt, giỏi tiểu thư. Những này là ta bổ kẻ mẩn, làm phiền ngươi giúp ta khôi phục một chút tinh thần của bọn nó, còn phiền phức muốn một gian khách phòng. Lạc Ninh xuất ra vịt giả vạ, dơ giả gồn, mỹ lọ tiết, gỡ là xệ ổng, là vì ta, phở ổ lạt cái này 6 con bổ kẻ bản đặt ở bổ kẻ mẩn bàn phía trên. Còn lại mấy con bổ kẻ mẩn, bởi vì đã đến thiên vương cấp bậc, thực lực cường đại, lữ hành trên đường Lạc Ninh cũng không có đặc biệt để bọn hắn chiến đấu cùng huấn luyện. Cho nên mệt nhọc đại đa số đều là những này cờ ân nở tăng cường thực lực bộ kẻ mẩn. Còn thiên vương cấp bậc trả dị giật cái này mới còn, bọn chúng cần chính là thời gian tích lũy cùng đối khí thế linh ngộ, phổ thông huấn luyện đã không có quá nhiều tác dụng. Đưa ta, phiền thoái. Tu cổ cu nở dê đem mình mệt mỏi bộ kẻ mẩn để lên, sau đó đè xuống thủ ấn. Tốt, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục khỏe mạnh. Rồi tiểu thư đem Lạc Ninh cùng tủ cổ bộ kẻ mẩn bàn bưng lên. Đặt ở chèn xí đẩy tới xe đẩy bên trên, sau đó lấy ra một cái thẻ đưa cho Lạc Ninh, đây là cửa phòng thẻ, ngươi có thể dựa theo phía trên số phòng đi tìm đúng hào gian phòng, không nên quên sau nửa giờ tới nhận lấy khôi phục bổ kẹ mẩn nha. Tạ ơn. Nhận lấy bổ kẹ mẩn cái gì, chỉ cần là cái huấn luyện ra không bao giờ quên. Giỏi tiểu thư Lạc Ninh đậu đen rau muống lấy, cùng chúng nữ đi tới hưu nhàn khu chờ bổ kẹ mẩn khôi phục.